bao đắng cay, tình xin chẳng chọn phơi bớt sầu thương cho nụ cười đọng trên. Thank you.

để chuyện sau này đôi lứa không muốn đời chia cách sông tương. Cuối duyên trời cao thương xót, để chuyện sau này đôi lứa không muốn đời chia cách sông vẫn không thành khi nối sông còn điêu linh.

ra đi để lại đường chiều mưa lất phất bay, tay ôm kỷ niệm chân bước lang thang, tình duyên trái ngang vẻ vàng để nay vỡ tan mộng vàng tình buồn miên man, tình duyên trái ngang vẻ vàng để nay vỡ tan mộng rồi, chẳng còn chi gì nữa đâu em.